Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Nhìn xem, ta nói cái gì? Lâm Phàm tỉnh lại, chuyện thứ nhất không phải đi xem bên ngoài tình huống, mà là nhìn xem phụ trợ nhỏ điểm nộ khí. Điểm nộ khí 7757, không cao hứng lắm. Tối hôm qua nhìn lên đợi cũng là 7757. Giữ lại bọn hắn mặc nhỏ qua đêm, chính là muốn nhìn một chút bọn hắn phải chăng còn có tiềm lực, hoặc là nói có thể lẫn nhau hợp tác. Đáng tiếc, đối phương không chân quý, hắn cũng không có cách nào. Biểu ca, tối hôm qua ngủ vẫn tốt chứ? Chu Trung Mậu hỏi. Hắn tu luyện một đêm, rất sảng khoái. Đến hắn loại này tình trạng, tu luyện cao thâm tâm pháp, liền đi theo phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, có thể không ngừng lớn mạnh tự thân, từ đó đạt tới tích cốc. Vẫn được, chính là không có trong nhà ngủ dễ chịu. Lâm Phàm nói, xác thực như thế, nếu như không phải lão cha nhất định phải hắn ra, hắn đầu óc tú đậu mới có thể nghĩ đến ra chịu tội. Cái gì võ đạo sơn? Hắn thấy chính là phá địa phương. Tại U Thành nhiều vui vẻ, nhà giàu công tử sinh hoạt kia là người bình thường có thể tưởng tượng sao? Bên ngoài, Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề hai người nói thầm, cũng không biết rõ nói là cái gì. Không nghĩ tới tại U Thành không thế nào chào đón hai người, bây giờ vậy mà cũng có thể lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đương nhiên, nếu là hắn biết rõ Viên Thiên Sở tư tàng tiền vàng bị Lương Dung Tề phát hiện, uy hiếp, phân một nửa, sợ là liền sẽ không nghĩ như vậy. Dịch Trạm rất yên tĩnh. Đêm qua cho dù có người đến, nhìn thấy trong phòng tình huống, cũng là dọa quay đầu liền đi, không dám ở nơi này lưu lại. Đẩy cửa ra liền thấy một đám người nằm trên mặt đất kêu rên. Lâm Phàm tại lầu các lên nhìn xem phía dưới tình huống. Bọn gia hỏa này, tội đáng chết vạn lần. Lâm huynh, bọn hắn xác thực đáng chết. Viên Thiên Sở nói, hắn thấy, muốn an toàn, khẳng định phải đem những người này giết chết. Không giết chết chính là gây tai vạ. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn thấy bọn hắn chân diện mục. Nếu là thả hổ về rừng, triệu tập chúng bộ, hậu quả khó mà lường được. Lấy hắn đối Lâm Phàm hiểu, như thế thông minh tàn nhẫn người, làm sao lại không biết rõ trong này liên quan. Cho nên hắn nói ra lời nói này, cũng là không phải đề nghị, chính là nhắc nhở một cái, đề phòng Lâm Phàm buổi sáng tỉnh lại đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời mềm lòng đem người đem thả. Lương Dung Tề nhìn Viên Thiên Sở, thật sự là đủ tiện, tối hôm qua cùng tự mình khoác lác, hiện tại cái này châu phá, lại còn nghĩ bổ đao, để cho mình thổi ra châu hướng tới hoàn mỹ, có chút âm hiểm. Biểu ca, hắn nói có chút đạo lý. Chu Trung Mậu tán đồng Viên Thiên Sở nói chuyện, xác thực đến toàn bộ giết chết, hắn cũng sẽ không còn sót lại bất kỳ nguy hiểm nào. Uy hiếp được biểu ca, tùy ý, bất quá biểu đệ, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, trên thân mang ngân lượng có hạn, tại tăng thêm lại nhiều hai cái miệng, tiêu xài cũng liền lớn, ngươi đi xem một chút bọn gia hỏa này trên người có không có tiền. Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở nghe nói lời này, trong lòng điên cuồng chửi bậy, ngươi còn là người sao? Ngân lượng có hạn. Những cái kia ngân lượng đều là bọn hắn có được hay không? Rõ ràng là hai người chúng ta tiền tài nuôi các ngươi ba người. Làm sao đến trong miệng ngươi ý tứ này liền biến? Chu Trung Mậu mang theo sát ý mà đi. Mau ẩn bọn hắn đau một đêm. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhất là hắn một cái thủ trưởng bị Lâm Phàm bóp nát về sau, liền một mực tại đổ máu. Nếu không có điểm tu vi, sợ là đã sớm chảy khô máu. Chu Trung Mậu thô lỗ xé mở quần áo, liền cùng phi lễ tiểu phụ nhân giống như, mau ẩn rất hủy khuất. Ngươi là ma quỷ nha, ta đều đã dạng này, ngươi còn như thế thô bạo, thật quá chó. có bạc vụn rơi xuống đất. Không đúng, cũng liền mấy chục lượng. Thật nghèo quá, nghèo đều có chút để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ngô Đồng Vương là sẽ không bỏ qua các ngươi. Mao Ẩn nhìn hầm hầm nói. Hắn chưa hề không nghĩ tới tự mình sẽ có dạng này tao ngộ. Ngô Đồng Vương uy danh vậy mà chấn không được những này hạng giả áo túi cơm. Là Ngô Đồng Vương nâng không động đao. Vẫn là các người đã muốn nghịch thiên. Chu Trung Mậu một trường chấn vỡ Mao Ẩn trái tim. Mao Ẩn đỏ lên mặt. Không dám tin nhìn xem Chu Trung Mậu. Phảng phất là không nghĩ tới đối phương vậy mà thật động thủ. Lâm Phàm lạnh nhạt vô cùng. Tuy nói biểu đệ thủ đoạn có chút hung ác, nhưng đám người kia đêm hôm khuya khoắt cũng đang làm gì? Đi ngủ sao? Liền một tia điểm nộ khí cũng không có cung cấp. Giữ lại cũng là lãng phí không khí. Rõ ràng cho bọn hắn cơ hội mua mệnh, lại không người chân quý. Viên Thiên Sở nhìn về phía Lương Dung Tề, kia nhãn thần hơi có vẻ đắc ý. Thấy không, ta nói cái gì? Ta cứ nói đi, hắn họ Lâm khẳng định sẽ đem bọn gia hỏa này giết chết. Tối hôm qua ta không có lừa ngươi, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Đương nhiên, hắn vẫn cho rằng Ngô Đồng Vương nanh vuốt khẳng định không chỉ những người này. Nhất định còn có người giấu ở chung quanh, chỉ là đến cùng là ai? Tối hôm qua những tên kia chạy đi đâu? Vẫn là nói tự nhận thực lực không bằng Chu Trung Mậu. Cho nên trong đêm đi đường, liền từ người nhà cũng không cứu. Quả thật là lòng người mỏng lạnh a. Lương Dung Tề chấn kinh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Viên Thiên Sở vậy mà đoán đúng. Liền gia hỏa này đều có thể đoán đúng. Đáng sợ, thật thật đáng sợ. Viên Thiên Sở không có nói nhiều một câu nói nhảm. Hắn mắt thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền vàng quả nhiên là vạn ác đứng đầu. Lâm Phàm thủ đoạn dần dần bạo lộ ra. Bản tính cũng đang lặng lẽ hiển hiện mặt nước. Vào giờ phút như thế này, ai có thể nghĩ tới bóc lột Ngô Đồng Vương thủ hạ tài phú. Người bình thường thật đúng là nghĩ không ra. Khẳng định là giết hết liền đi. Nhưng hắn không chỉ có giết, còn đem người tiền tài cho lấy đi. Dịch Trạm Trưởng Quỹ núp ở trên quầy. Toàn thân run rẩy, ngẫu nhiên ló đầu ra nhìn xem bên ngoài cảnh tượng. Thế nhưng là trước mắt một màn quá dọa người. Có run rẩy rụt lại đầu. Không dám lộ diện, Chu Trung Mậu thủ đoạn quả quyết. Đem Ngô Đồng Vương cấm quân toàn bộ giết chết ở chỗ này. Sau đó đi vào biểu ca bên người. Biểu ca, hết thảy cũng liền 400 lượng. Lâm Phàm lắc đầu. Không nghĩ tới những người này như thế nghèo. Bất quá tính toán, có dù sao cũng so không có tốt. Đi, đi đường, hắn căn bản là không có đem nơi này sự tình để ở trong lòng. Cũng liền dọc đường phát sinh một chuyện nhỏ mà thôi. Đi ngang qua quầy hàng lúc, Lâm Phàm xuất ra ngân lượng ném cho trưởng quỹ. Còn nhiều cho điểm, nhớ kỹ nhặt xác, trưởng quỹ sợ hãi gật đầu. Là Lâm Phàm nhóm cũng sau khi rời đi, Dịch Trạm triệt để an tĩnh lại. Trưởng quỹ đi vào Mao Ẩn trước mặt, nhìn xem kia thê thảm chết dạng, biểu lộ có chút thương cảm. Đừng trách huynh đệ không cứu ngươi, thực lực đối phương quá kinh khủng, ta chỉ là tự vệ. Nếu như ngươi cũng làm ta là huynh đệ, ngươi nhất định có thể lý giải ta không cứu ngươi nguyên nhân. Nếu như ngươi nhất định phải ta liều chết cứu ngươi, vậy ngươi cũng không có đem ta làm huynh đệ. Viên Thiên Sở suy đoán không giả. Ngô Đồng Vương thật có chuẩn bị ở sau. Nhà này Dịch Trạm lão bản cũ chính là bị hắn giết chết. Mà hắn chính là giả mạo. Vốn định nội ứng ngoại hợp đem Dương Vũ bọn người giết chết. Lại không nghĩ rằng xảy ra bất trắc, dẫn đến hành động thất bại. Chu Trung Mậu biểu hiện ra ngoài thực lực. Thật sự là quá kinh người, cho nên hắn thành thành thật thật ngay trước trưởng quỹ, không dám lộ ra một tia giả tượng, thẳng đến Lâm Phàm bọn người rời đi về sau, hắn mới dám bại lộ thân phận chân chính. Đại nhân, chuyện bây giờ đã dạng này, nhóm chúng ta phải chăng trở về? đóng vai tiểu nhị cũng là Ngô Đồng Vương người. Hắn không phải rất muốn trở về. Nhiệm vụ thất bại, mà lại bại còn thảm liệt như vậy. Trở về cũng là khó thoát khỏi cái chết. Không bằng như vậy giả chết. Từ đây đổi tên đổi họ thay cái tên tiếp tục còn sống. Không quay về, ngươi đi thu dọn đồ vật. Nhóm chúng ta lập tức rời đi. Trưởng quỹ nói, tiểu nhị quay người, nhưng đột nhiên ở giữa. Thổi phù một tiếng, phía sau có đồ vật đâm vào. Ngươi, tiểu nhị con mắt trừng tròn vo. Phảng phất là không dám tin. Trưởng quỹ rút đao, cười lạnh, ta sống là được. Ngươi liền mang theo bí mật đi cùng bọn họ. Thêm một người biết rõ chân tướng, liền nhiều một phần nguy hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.